Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144 íp tuyến. 9. Tiểu hài tử một chút chiều trước mặt lão nhân nhào tới. Thẩm Hãn Sơn tay ấn quải trượng, đem tiểu hài tử tiếp được. Người thói quen tính nghiêm khắc mà răn dạy. Khóc cái gì khóc, nhưng nhìn đến tiểu hài tử đầy mặt nước mắt, chung quy vẫn là khắc chế không được. Ngồi xổm xuống thân ôm lấy tiểu hài tử, Kỳ Mân lần đầu tiên nhìn thấy Nhiên Nhiên khóc như vậy lợi. Hai, không giống như là oa ở trong ngực, khi như vậy áp lực cùng ủy khuất khóc, tiểu hài tử phảng phất chung gặp được có thể dựa vào người, ngưỡng mặt lên tiếng khóc lớn. Kỳ Mân này đạo, cho dù Nhiên Nhiên cái gì đều không nhớ, chung quy vẫn là sẽ nhớ nhà, tưởng niệm bồi lớn lên Gia Gia. Tưởng niệm từ trước đãi ở Gia Gia bên người sinh hoạt, bởi vì đó là sinh ra tới nay duy nhất dựa vào. Nhiên Nhiên khóc thật lâu, khóc cái trán mũi liên quan cằm đều đỏ, khóc xong chi lại cao hứng lên, vây quanh người đảo quanh. Gia Gia, Nhiên Nhiên gần nhất thực ngoan. Nhiên Nhiên có học tự. Lôi kéo tay, nghe tiểu hài tử nói thật dài một hồi lời nói, tiểu hài tử chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thẩm Hãn Sơn cùng Kỳ Mân cùng nhau ngồi ở trong viện bàn tròn trước, tiểu hài tử là thật sự tưởng Gia Gia, còn không có hoàn toàn nhớ lại tới, nhưng như cũ nhớ chính mình đã thật lâu chưa thấy qua Gia Gia. Thẩm Hãn Sơn hướng Kỳ Mân hỏi. Nhiên Nhiên gần nhất tình huống, Kỳ Mân cũng không gạt. Ngày đó mắc mưa, lại đã trải qua thất ôn, tới còn đã phát tràng thiêu, rất nhiều sự đều không nhớ. Hiện tại tên gọi Lục Nhiên, thân phận dừng ở viện Phúc Lợi, không bị người nhận nuôi. Thẩm Hãn Sơn thở dài, cúi đầu nhìn về phía trên đùi tiểu hài tử. Tiểu hài tử nửa quỳ nửa chạm mà nị ở đầu gối. Thẩm Hãn Sơn tuy rằng đau lòng, nhưng nghiêm khắc quán, theo bản năng nói, chạm không chạm, đi hào hào ngồi xong. Nói xong Thẩm Hãn Sơn lại lập tức có chút hối sợ dọa đến tôn. Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đảo cũng không sợ, thậm chí gan còn lớn điểm. Tiểu hài tử, nga, một tiếng, chậm gì gì mà đứng lên, nhưng cũng không tới một bên ghế đầu ngồi hào, mà là, lộc cộc, mà chạy đến Kỳ Mân chân biên, đồng dạng tư thế, nị ở Kỳ Mân đầu gối. Kỳ Mân cười, dứt khoát đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Thẩm Hãn Sơn ngoặc kép, nhất nhất thiếu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dục nhi lý niệm sai biệt, nhưng tiểu hài tử chung quy là khóc mệt mỏi. Qua ở Kỳ Mân trong lòng ngực, thực mau liền ngủ rồi. Kỳ Mân đem người ôm vào phòng, cởi giày đặt ở trên giường, Thẩm Hãn Sơn đi theo mặt. Nhìn tiểu hài tử phòng, trong phòng phô hậu nhung thảm. Thảm thượng rơi rớt tan tác mà tán phóng các loại món đồ chơi cùng thư tịch, thoạt nhìn không có gì quy củ, lại mạc danh ấm áp. Thẩm Hãn Sơn trầm mặc trong chốc lát, chưa nói cái gì, thực mau. Hai người lại về tới trong viện, nhất nhất thiếu đối mà ngồi, không khí yên lặng trong chốc lát. Cuối cùng là Thẩm Hãn Sơn trước đánh vỡ trầm mặc, Nhiễm Nhiễm ít nhiều ngươi, chúng ta toàn bộ Thẩm gia đều nhớ ngươi một ân tình. Nói đến này, Thẩm Hãn Sơn lại tự giễu cười, cái gọi là Thẩm gia hiện tại cũng chỉ có cùng tiểu tôn hai người, ta chỉ là vì Nhiên Nhiên, không cần bất luận kẻ nào nhớ chúng ta tình. Kỷ Mân nói, hai người một cái kêu Nhiễm Nhiễm, một cái kêu Nhiên Nhiên, các nói các. Thẩm Hãn Sơn không miệt mài theo đuổi vấn đề này, chỉ nói, ngày mai ta đi cục công an bị án đặc biệt, Nhiên đến viện Phúc Lợi làm tốt thủ tục, đem Nhiễm Nhiễm tiếp trở về. Nghe đến đó, Kỷ Mân ngẩng đầu, Thẩm Gia Gia, người Kỷ lớn tinh lực vô dụng, Nhiên Nhiên dưỡng ở ta nơi này khá tốt. Thẩm Hãn Sơn giơ lên mi, tới gần bối ghế, nhìn trước mặt thiếu, Kỷ Mân chút nào không khiếp ánh mắt. Nói, ta đem Nhiên Nhiên đương đệ đệ, sẽ đem Hảo Hảo nuôi lớn. Thẩm Hãn Sơn không nói tiếp. Ngược lại nhắc tới khác, vừa mới ta và ngươi ra ra thấy một mặt, ngươi ra ra thân thể không tồi. Tuy rằng Kỷ so với ta đại, nhưng thoạt nhìn so với ta thứ này thân thể khá hơn nhiều. Kỷ Mân nhéo ghế tay vịn ngón tay hơi hơi căng thẳng, Thẩm Hãn Sơn tiếp tục nói, các ngươi Kỷ ra ra đại nghiệp đại, sự tình cũng nhiều. Nhiễm Nhiễm một cái hài đãi ở chỗ này không thích hợp. Kỷ Mân nghe ra ra ý tứ, nửa phần không nhượng bộ. Thẩm gia sự tình cũng không ít, bằng không Nhiên Nhiên không có khả năng ở ta này. Thẩm Hãn Sơn thật không có bị chọc giận, trước mắt thiếu thực ưu tú, phía trước mượn hạng mục vì từ tiếp cận sách lược cũng thực không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ là cái hài. Thẩm Hãn Sơn thương trường chìm nổi nhiều như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Kỷ Mân ý tưởng, nhìn trước mặt thiếu. Ngược lại cười cười, nói, ta tới phía trước, nghe nói Kỷ gia có người muốn đem Nhiễm Nhiễm đẩy xuống nước. Ngươi đem người đuổi đi ra ngoài. Kỷ Mân rũ xuống mắt, không nói chuyện, ngươi đuổi ra đi một cái, dám nói không có cái thứ hai sao? Thẩm Hãn Sơn uống ngụm nước trà, trong mắt đã sớm không có phía trước chấp niệm, đã trải qua Tôn đi lạc, Nhi bỏ tù, cùng với chính mình sinh đại kiếp nạn, ánh mắt đã biến bình thản rất nhiều, nói. Thẩm gia các phương diện đều so ra kém Kỷ gia, nhưng hiện tại ít nhất thanh tĩnh, Kỷ Mân còn không có nhà ra. Thẩm Hãn Sơn lại nói, lần này ngươi tưởng tiếp Nhiễm Nhiễm về nhà, còn muốn trưng cầu ngươi ra ra đồng ý đi. Những lời này là thật sự chọc chúng Kỷ Mân uy hiếp. Phía trước Kỷ gia tới nhìn Nhiên Nhiên một lần, lúc ấy Kỷ Mân thực khẩn trương, rất sợ ra ra coi trọng Nhiên Nhiên thiên phú, đem Nhiên Nhiên coi như Kỷ gia công cụ bồi dưỡng. Ngày đó Kỷ gia đi, Kỷ Mân thực không vui, loại này không vui không chỉ có là bởi vì gia nhắc tới phụ thân, càng là bởi vì Kỷ Mân cảm giác được thật sâu thất bại. Hiện tại như cũ không có biện pháp cãi lời gia gia mệnh lệnh. Thẩm Hãn Sơn thực cảm tạ Kỷ Mân, cũng thực thưởng thức cái này thiếu, tới nơi này cũng không phải vì chọc nhân tâm oa. Là thở dài, nói, ta nghe bác sĩ nói, ngươi tìm tới Thẩm gia phía trước, hiện tại bệnh viện tra xét ta hồ sơ, xác định thân thể của ta trạng huống, ngươi là nói, thân thể của ta còn có thể cứu chữa, còn có thể dưỡng Nhiễm Nhiễm mấy, nguyện ý tìm tới Thẩm gia. Kỷ Mân không phản bác. Thẩm Hãn Sơn lại nói, lấy Kỷ gia năng lực, tưởng xử lý nhà của chúng ta về điểm này việc nhỏ, dễ dàng thực, ngươi lại đem sự tình để lộ cho ta, làm ta chính mình xử lý, còn không phải là muốn nhìn một chút ta năng lực cùng thái độ sao? Hai, không hề thử ta. Thẩm Hãn Sơn nhìn về phía Kỷ Mân, ngươi yên tâm, ta và ngươi ra ra không giống nhau. Này một câu làm Kỷ Mân không nhịn xuống, nhắm mắt, Thẩm ra ra. Kỷ Mân thanh âm có điểm ếch, thấp giọng cầu đạo, ngươi cũng thấy rồi, ta qua cũng không vui vẻ, có thể hay không đừng làm cho Nhiên Nhiên giống ta như vậy. Thẩm Hãn Sơn khẽ thở dài, đã từng đích xác tưởng đem tiểu hài tử bồi dưỡng thành một cái cực độ yêu tú người thừa kế, tiểu hài tử vì tránh gia tâm cũng liều mạng địa học đồ vật. Thẩm Hãn Sơn bởi vì linh cùng không biết cố gắng nhi gần mấy phi thường nôn nóng, nhưng nôn nóng không những không làm sự tình biến hào, ngược lại làm Thẩm gia rơi xuống gần như cửa nát nhà tan nông nỗi. Cùng ngày Nhiên Nhiên tỉnh lại thời điểm Thẩm gia đã đi rồi, tiểu hai tử xoa đôi mắt hỏi, gia gia đâu? Kỷ Mân sờ sờ đầu nói, gia gia đi về trước. Tiểu hai tử tức khắc có chút thất vọng, Kỷ Mân cùng Nhiên Nhiên ở bên nhau chơi một cái tiểu nghỉ dài hạn, mang theo tiểu hài tử đi đi dạo hoang dại vườn bách thú. Lại đi nhìn hài, chơi lướt sóng, Nhiên Nhiên trước nay chưa từng chơi như vậy, kích thích đồ vật. Vui vẻ hỏng rồi, tiểu nghỉ dài hạn nhất một ngày, Kỳ Mân không mang Nhiên Nhiên đi ra ngoài, ngồi ở Nhiên Nhiên nhi đồng trong phòng, đem tiểu hài tử gần nhất quần áo, món đồ chơi, còn có yêu thích xem truyện cổ tích thư, đều thu vào Lý Dương, việc này vốn nên làm Trần quản gia tới làm, Kỳ Mân cũng là lần đầu tiên tự mình thu thập đồ vật, thu thập gập ghềnh, tiểu hài tử không nói muốn làm gì, nhưng cũng bồi cùng nhau thu thập hảo Lý Dương, Kỳ Mân lại đem Nhiên Nhiên tiểu ba lô chứa đầy đồ ăn vặt, cấp tiểu hài tử bối hảo, tiểu hài tử sườn nghiêng đầu. Hỏi, ca ca, chúng ta muốn ra cửa sao? Kỳ Mân chiều cười cười, không nói chuyện, đem chính mình mua nhi đồng đồng hồ mang ở tiểu hài tử trên cổ tay, nói cho tiểu hài tử. Nhiên Nhiên, lấy ngươi ấn cái này kiện, liền có thể cấp ca ca gọi điện thoại. Tiểu hài tử cúi đầu nhìn xem đồng hồ, lại nhìn xem trước mặt thiếu, vẫn là không rõ, Nhiên Nhiên thử xem. Kỳ Mân nói, tiểu hài tử nghe lời mà đè kiện. Kỳ Mân di động vang lên, Nhiên Nhiên cấp ca ca đánh quá điện thoại. Bởi vậy cũng không tính hiếm lạ, chỉ là có chút không rõ mà nói. Chính là Nhiên Nhiên có thể cho bá bá giúp ta đánh a, bá bá không ở thời điểm. Nhiên Nhiên có thể chính mình đánh, thiếu cúi đầu nói, thanh âm có chút hạ xuống, nắm tiểu hài tử tay. Hướng phòng ngoại đi, nhưng đi đến trước cửa phòng, Kỳ Mân lại đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm một chút tiểu hài tử, ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhiên Nhiên hỏi, Kỳ Mân trong lòng không tha chợt cuồn cuộn lên, lấy ở cái này to như vậy nhà cửa. Không còn có người hỏi sợ hãi không? Khổ sở hay không? Nhiên Nhiên, thiếu thấp giọng hỏi, Nhiên Nhiên lấy sẽ nhớ ca ca sao? Sẽ vẫn luôn nhớ ta sao? Đương nhiên sẽ, tiểu hài tử ngửa đầu nói, ca ca là Nhiên Nhiên thích nhất đại ca ca. Kỳ Mân sờ sờ tiểu hài tử tóc, chung quy, đứng lên, xách theo Lý Dương, mang theo tiểu hài tử đi ra cửa phòng, lại đi ra viện, Thẩm gia xe ngừng ở bên ngoài. Nhìn thấy nhóm ra tới, Thẩm Hãn Sơn mở cửa xe, chống quải trượng đi ra, nhìn đến ra ra, tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, buông ra Kỳ Mân tay chạy qua đi, ra ra, ra ra hôm nay cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Kỳ Mân đem trong tay Lý Dương giao cho Thẩm gia tài xế, Thẩm Hãn Sơn sờ sờ tiểu hài tử phát đình, lại nhìn xem ở một bên thiếu, đối tiểu hài tử nói, Nhiễm Nhiễm, cùng ca ca tái kiến. Tiểu hài tử lại mê mang lên, đầu tiên là sửa đúng Thẩm gia. Ra ra, ta kêu Nhiên Nhiên, Nhiên lại nghi hoặc hỏi, vì cái gì muốn nói tái kiến a? Thẩm gia nhẹ giọng nói, ra ra mang ngươi về nhà, tiểu hài tử còn không hiểu về nhà cùng nói tái kiến chi liên hệ, đang xem tới, về nhà chính là cùng ca ca cùng nhau a. Nhiên Nhiên nhìn về phía Kỳ Mân, thong thả mà phất phất tay. Ca ca, tái kiến. Kỳ Mân thực nhẹ mà cười một chút, cười rất khó xem. Thẩm gia chiều gật gật đầu, mang theo tiểu hài tử lên xe, lên xe. Nhìn đến Kỳ Mân còn đứng tại chỗ, tiểu hài tử này phản ứng lại đây. Hỏi, ca ca không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Thẩm gia thở dài, nói, ca ca muốn đãi ở chính mình trong nhà, mắt thấy cửa xe đóng lại. Xe muốn khởi động, tiểu hài tử đột nhiên sốt ruột mà chụp nổi lên cửa sổ. Hô, ca ca còn ở dưới, ca ca bị ném xuống. Nói tiểu hài tử nước mắt liền xông ra, Nhiên Nhiên vẫn luôn thực ngoan ngoãn. Hiện tại đột này tới nháo lên, mọi người đều hoảng sợ, tài xế vội vàng dừng lại xe, Thẩm gia vô pháp. Chỉ có thể mở cái xe, tiểu hài tử một chút nhảy xuống, một đường chạy chậm bổ nhào vào Kỳ Mân trong lòng ngực, lúc này cũng ý thức được cái gì, ngưỡng mặt nước mắt lưng tròng hỏi, ca ca không cùng nhau đi sao? Kỷ Mân ôm lấy tiểu hài tử, xin lỗi Nhiên Nhiên, ca ca không thể cùng nhau, kia ta cũng không đi. Tiểu hài tử khóc lóc nói, chính là, Nhiên Nhiên không phải tưởng cùng ra ra cùng nhau về nhà sao? Kỷ Mân nói, tiểu hài tử nhìn xem Kỷ Mân, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh xe ra ra, lần đầu tiên lâm vào lưỡng nan, chính là, chung ý thức được, lần này không phải đi ra ngoài chơi, mà là một lần khổ sở ly biệt, Nhiên Nhiên muốn cùng ra ra. Hồi chính mình ra, Kỷ Mân nhẹ giọng nói, kia ca ca làm sao bây giờ? Tiểu hài tử đè nặng khóc nức nở, không quan hệ. Ca ca đãi ở chính mình trong nhà, thiếu trên mặt xả ra một cái cười, lại vội nói. Đến cuối tuần, ca ca đi xem ngươi, cuối tuần là khi nào? Tiểu hài tử thanh âm đánh run, nước mắt từng giọt đi xuống lạc, Nhiên Nhiên hảo bồn. Ca ca đã dạy ngươi, Kỷ Mân đè nặng giọng đau đớn, kia còn có 5 ngày. Ô ô hoa, tiểu hài tử chung không nín được, lên tiếng khóc ra tới, Kỷ Mân cũng nhịn không được. Ôm tiểu hài tử, đôi mắt lại đau lại sáp, Thẩm Gia nhìn này một lớn một nhỏ ôm nhau chảy nước mắt, lại như thế nào? Kiên cường Kỷ Mân, cũng chỉ là cái mười mấy tuổi hài mà thôi, chung quy. Nhiên Nhiên khóc mệt mỏi, vẫn là bị bế lên xe, Kỷ Mân đứng ở tại chỗ. Nhìn này chiếc xe, chở chính mình sinh mệnh số lượng không nhiều lắm ấm áp. Dần dần đi xa, Nhiên Nhiên trở lại Thẩm Gia. Ngay từ đầu thực không thích ứng, thẳng đến phát hiện thật sự có thể cùng Kỷ Mân gọi điện thoại. Cũng thật sự có thể ở cuối tuần nhìn thấy Kỷ Mân. Này chậm rãi thói quen. Hài đi lạc, lại tìm trở về, yêu cầu làm thủ tục không ít, Thẩm Gia tưởng đem Nhiên Nhiên tên sửa đổi tới, nhưng tiểu hài tử đối. Từ trước sự không có gì ký ức, chỉ nhớ chính mình hiện tại tên gọi, Lục Nhiên, cho rằng ở Kỷ Mân nơi đó trụ thời điểm. Kỷ Mân cấp thỉnh quá gia giáo, mỗi một phần tác nghiệp thượng. Nhiên Nhiên đều nghiêm túc trên mặt đất chính mình đại danh. Thẩm Gia phí đại lực khí, tưởng đem tên, ít nhất là đem dòng họ xoay qua tới, nhưng tiểu hài tử tại đây sự kiện thượng lại cực kỳ quật. Cường, phẳng phất tưởng nhớ kỹ tên phương thức, nhớ kỹ chính mình đi lạc kia đoạn khi, cho nên nói như thế nào đều không thay đổi, Nhiên Nhiên chính thức nhập học chi. Việc này liền biến xấu hổ lên, mỗi lần nộp bài tập. Tên như cũ chính là Lục Nhiên, sư cùng Thẩm Gia thay phiên ra trận. Này tiểu mặt ngoài đáp ứng rồi, sau lưng nên thế nào, kỳ quái nhất một lần. Thế nhưng đem tên thành Thẩm Tinh Lục Nhiên, tràn ngập tràn đầy quật cường cùng có lệ, Thẩm Gia. Ngay từ đầu khí hồ bốc khói, nhưng Thẩm Hồng Nguyên phán quyết xuống dưới. Thẩm Gia đi ngục giam một chuyến. Trở về yên lặng vài thiên, từ kia chi, Thẩm Gia liền giác, Thẩm Thị, dòng họ này, tựa hồ cũng không có gì quan trọng, tội gì cùng hài chi khí, ra cùng Lục viện trưởng gặp qua. Vừa khéo chính mình thê cũng họ Lục, liền trực tiếp đem Nhiên Nhiên tên. Định vì Lục Nhiên, coi như tùy nãi nãi họ, có cái tân tên. Vứt bỏ qua đi những cái đó sốt ruột sự. Cũng khá tốt, là Nhiên Nhiên, liền đỉnh Lục Nhiên tên này, làm Thẩm Gia tiểu thiếu gia trưởng thành, 15, y đại phụ cận một cái hẻm nhỏ, Trương Lân đem xe. Thể thao đình đến một bên, cà lơ phất phơ mà theo đuôi phía trước nữ sinh, một bên đi theo. Một bên cao giọng trêu chọc, học tỷ, ngươi chạy cái gì, ta đều đuổi không kịp. Nữ sinh có điểm sợ hãi. Nhưng vẫn là lễ phép mà nói, đồng học, ngươi không cần lại cùng lại đây, ta phía trước liền đến ra, phải không? Vừa lúc ta đi nhà ngươi nhìn xem, Trương Lân thổi tiếng huýt sáo, nhưng không nghĩ đi đường. Xoay người trở lại xe thể thao bên, tưởng lái xe qua đi, kết quả tay còn không có kéo ra cửa xe. Đột nhiên trước mắt tối sầm, trên đầu bị mông cái áo khoác, ai? Trương Lân hoảng sợ, thực mau liền lời nói đều cũng không nói ra được. Bên ngoài người bang bang cho hai quyền, Nhiên một chân đem đá vào một bên xú mương, thảo. Hảo xú a, lạn người quy túc, bên ngoài truyền đến lưỡng đạo thanh âm. Nghe âm sắc kỳ đều không tính đại, Trương Lân nghe được thanh âm. Giận dữ hét, Lục Nhiên, Phương Sâm, có phải hay không hai người các ngươi? Ngốc bức, lại quấy rầy chúng ta học tỷ, ngươi liền vẫn luôn ở bên trong phao đi. Lục Nhiên đạp một chân, xoay người lôi kéo Phương Sâm đi rồi, vài phút, hai người đứng ở nhà vệ sinh công cộng bồn rửa tay trước. Từng người xoa xoa quần áo của mình, xú, như thế nào như vậy xú? Phương Sâm muốn hỏng mất, ta như vậy về nhà, ta ba sẽ không đoán được ta làm chuyện xấu đi. Đánh giám, chúng ta rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, Lục Nhiên cũng ở nỗ lực hướng về phía ống. Quần, thở dài, phục đường quanh co, thất sách, lần sau vẫn là ly xa một chút. Lần đầu tiên chùm bao tải vẫn là không có gì kinh nghiệm, đây là chùm bao tải sự sao? Phương Sâm vô ngữ nói, vốn dĩ nhóm giáo huấn Trương Lân một hồi. Liền chuẩn bị đi trở về, kết quả đi đến một nửa. Lục Nhiên một hai phải nói mương bên cạnh có chỉ miêu, là nhóm lại lội nước đi xuống cứu miêu, kết. Quả người hạ thủy, đi qua đây vừa thấy, nơi nào có miêu? Rõ ràng là cái màu trắng bao ni lông. Người đôi mắt này lấy vẫn là quên đi. Phương Sâm nói. Lục Nhiên cũng xấu hổ mà muốn mệnh, cố tình. Vừa mới nhóm không nói chảy địa phương nào. Thủy xú muốn, hiện tại trên quần áo đều một cổ xú vị. Nếu là Kỷ Mân nói, khẳng định có thể cười. Phương Sâm từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên làm chuyện xấu, còn ở thấp thỏm, trong miệng không ngừng nhắc mãi, người ở ta ba trước mặt ngàn vạn không thể nói lỡ miệng. Không thể làm ta ba nói ta đánh nhau, Lục Nhiên căn bản không quá não. Theo bản năng cũng nói, người cũng không cho đem hôm nay sự nói cho Kỷ Mân, nói xong. Đang ở xoa xoa quần Phương Sâm không xoa, quay đầu nhìn chằm chằm, xem ta làm gì. Lục Nhiên nói. Phương Sâm tế phẩm một chút vừa mới Lục Nhiên nói. Dung đùi đắc ý, ngươi vừa mới kia lời nói có ý tứ. Đương ai cùng ngươi giống nhau muốn gặp Kỷ Mân là có thể nhìn thấy a. Ngươi như thế nào còn riêng dặn dò một câu. Phương Sâm đụng phải một chút bả vai, Lục Nhiên tránh đi Phương Sâm lời nói trêu chọc. Chỉ cười nhạo một tiếng, đại khái chỉ có quỷ, có thể muốn gặp là có thể nhìn thấy. Nói xong, hai người lại ở ra sức tẩy quần, không có biện pháp. Hai trong nhà đều quản nghiêm, lớn lên sao đại lần đầu tiên làm chuyện xấu. Thật sự không dám nói cho gia trưởng, cố tình về nhà còn quá quản gia kia một quan, trên người quần. Áo cũng không thể đổi, thay đổi gia trưởng còn tưởng rằng nhóm ở bên ngoài lêu lổng đâu, tẩy đến nhất. Vẫn là một cổ vị. Hai người chỉ có thể trước mua bộ sạch sẽ quần áo. Lại tìm cái giặt quần áo cửa hàng mất công mà thêm tiền làm người rửa sạch sẽ. Nhiên một bộ cái gì cũng chưa phát sinh dạng. Từng người trở về nhà. Lục Nhiên về nhà thời điểm, nhìn nhìn viện, trong viện đã bố trí hào. Ngày mai là Gia Gia 76 tuổi tiệc mừng thọ. Lục Nhiên vào phòng khách, liền nhìn đến chính mình Gia Gia ở trên sofa ngồi, cười hi hi thò lại gần. Gia Gia ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ở ngươi cái này hỗn tiểu. Thẩm Hãn Sơn nói, ta nào lăn lộn. Lục Nhiên theo lý cố gắng. Hiện tại còn không đến 9 giờ. Ta trở về rất sớm a. Buổi tối ta còn có thể giúp ngươi xem khách khứa danh mục quà tặng. Thẩm Hãn Sơn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tay, hỏi, tay làm sao vậy? Lục Nhiên vừa thấy lòng bàn tay, liền nói thất sách, từ nhỏ đến lớn căn bản không tẩy quá quần áo. Ấn quần jean xoa một hồi, xoa xong rồi toàn bộ lòng bàn tay lại hồng lại ngứa, Lục Nhiên vẫn là có điểm sợ chính mình ra ra. Hôm nay lại đem Trương Lân tấu một đốn, thật sự là chột dạ, khụ một tiếng, thực không đạo nghĩa mà đem Phương Sâm cấp bán. Phương Sâm xuống hồ nước cứu Miêu, quần làm dơ không dám đổi, ta giúp tẩy đâu, thù không. Hiện tại Phương gia cũng xuất hiện cùng một màn, Thẩm Hãn Sơn nhìn xem tay, xác định không có gì sự, cũng liền không ở quản này tiểu nhân miệng đầy mê sảng, này tiểu bị kỷ mân cấp sủng hư, không sợ trời không sợ đất, cố tình còn rất sẽ trang, quỷ tâm nhãn nhiều muốn mệnh. Thẩm Hãn Sơn đại bộ phận thời điểm đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nên nghiêm khắc thời điểm vẫn là nghiêm khắc, rốt cuộc cấp lớn. Tổng vì hài lấy tính toán, lại đây nhìn xem khách khứa danh sách. Gạch dưới, ra vẫy tay, Lục Nhiên liền thò lại gần, theo danh sách đi xuống xem, đại bộ phận người đều nhận thức. Chẳng qua có xem quán, có không quen nhìn. Nhìn trong chốc lát, liền có điểm thất thần. Ở dòng họ kia một loạt tìm kiếm, kỷ, cái này tự, hiện tại Thẩm gia cùng kỷ gia đến gần. Mời người cũng rất nhiều, Lục Nhiên nhìn vài bài, còn không có tìm được muốn tìm tên, liền bị gia gia tắc lại đây một khác tờ giấy. Ngươi xem cái này, Lục Nhiên cười gượng một tiếng, phục hồi tinh thần lại chậm rãi nhận người, ngày hôm sau giữa trưa. Tiệc mừng thọ bắt đầu, này đó Thẩm Hãn Sơn từ bỏ một ít gia tộc lý niệm phương thức kinh doanh. Xí nghiệp không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, cho nên Thẩm gia phát triển rất không tồi, lần này tới mừng thọ người cũng nhiều, Lục Nhiên cùng quản gia đứng ở cạnh cửa tiếp khách, cử chỉ thề, lễ phép lại nhiệt tình, làm lui tới trưởng bối khen không dứt miệng. Cũng làm người chút nào tưởng tượng không đến tối hôm qua đem người đá tiến xú mương dạng, Trương gia người cũng lại đây, hiện tại Trương gia cùng Thẩm gia sinh ý quan hệ còn rất chặt chẽ, Trương phu nhân một lại đây, liền lôi kéo Lục Nhiên lời nói việc nhà, Trương Lân mặt còn có điểm sưng, nhìn Lục Nhiên cái này đầu sỏ gây tội, giận mà không dám nói gì. Hiện tại ai không nói Lục Nhiên là trong giới nhất không thể chọc. Người, hiện tại nếu là dám nói Lục Nhiên một câu không tốt, mẹ quay đầu liền cấp một cái tát, nhưng Trương Lân vẫn là không nín được. Tiến chàng khi trừng mắt nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, Lục Nhiên một bên thể ứng đối Trương Phu nhân nhiệt tình, một bên ở Trương Phu nhân cùng này khách khứa nhìn không tới địa phương. Chiều Trương Lân làm cái ngốc bức khẩu hình, cũng dựng ngón giữa, Trương Lân khí đầu bốc khói, bên ngoài. Kỷ Mân mới vừa bước vào viện, liền thấy như vậy một màn, cạnh cửa thiếu một mặt ngoan ngoãn muốn mệnh. Một mặt không lưu tình chút nào mà thủ thế mắng chửi người, mắng kia kêu một cái mặt mày hớn hở, xem. Nam nhân không khỏi cong cong khóe môi, dựng ngón giữa người. Dư quang tựa hồ là liếc tới rồi thân ảnh, cùng làm chuyện xấu bị chảo bao tiểu hài tử dường như. Vèo, mà thu hồi ngón tay. Hết chương.